Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 195, đại cô tỷ, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp đem đại đệ cũng mang đi Lý Quế Chân mà tiền, ấn quy định đi nhà ăn thử xem thân thủ đại đệ, tuy rằng khí lực không lưu diễm lệ đại, làm việc không có như vậy lưu loát, nhưng là nàng chủ nghệ không sai, xào rau sắc hương vị đầy đủ, rất được Lý Quế Chân khen ngợi. Lý Quế Chân tại chỗ đánh nhịp. Đại đệ làm đại nồi đồ ăn quá nhân tài không được trọng dụng, về sau chuyên môn phụ trách món xào. Trường học lãnh đạo ở trường học ăn cơm, cơ bản đều một mình thêm chút ưu đãi ăn món xào, rất ít ăn các học sinh đồ ăn, lão sư hoặc là học sinh có kinh tế dư giả cũng sẽ chút ít xào. Lý Quế Chân lôi kéo Lâm Tô Diệp qua một bên, lặng lẽ đạo. Tô Diệp, người cháu gái có đại danh không? Lâm Tô Diệp, Tiết Chiêu Đệ. Lý Quế Chân liền cười. Tuy rằng gọi chiêu đệ đến đệ không ít người, bất quá trong trường đại học vẫn là khởi cái đường đường chính chính đại danh đi. Lâm Tô Diệp ngược lại là không quan trọng, nàng cảm thấy một người gọi cái gì không phải trọng điểm là của nàng quan điểm cùng hành vi. Tôn Triển Anh trước kia mãn tâm mãn nhãn sinh nhi tử, lúc này chết tâm chỉ chuyên tâm kiếm tiền, kia đại đệ nhị đệ cũng chính là cái xưng hô. Bất quá sửa lại đối đại đệ càng tốt, khuya về nhà về sau. Lâm Tô Diệp liền tổ chức gia đình hội nghị, nhường đại gia giúp đại đệ tưởng cái đại danh. Tiết lão bà mụ, đại đệ là Tịch Nguyệt sinh, vậy thì gọi Tiết Tịch Nguyệt. Tiểu Lĩnh ha ha cười nói, Tịch Nguyệt tuyết rơi, ta coi vẫn là gọi Tiết Thắng Nam tốt, đại tỷ của ta so nam hài tử lợi hại. Lâm Tô Diệp, không cần cả ngày cùng nam phân cao thấp, Lưu Phượng Mai có nữ nhi gọi Vương Á Nam, kỳ thật chính là Á Nam ý tứ. Toa toa. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn gọi cái gì liền gọi cái gì. Đại đệ cười cười, ta cũng không học thức không biết chữ, không biết cái gì hảo đâu. Nếu không, đại quân giúp ta khởi một cái đi. Đại quân, nếu không vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Tiểu Dương. Đại đệ cười nói, ta không phải cái gì trọng yếu nhân vật, không cần làm phiền Tiểu Dương như vậy đại học vấn gia, ngươi cho ta khởi liền chính hảo. Tiết lão bà mụ đồng ý. Ở nàng trong mắt đại cháu trai chỗ nào đều tốt, cũng là đại học vấn gia. Đại quân nhân tiện nói, kia đại tỷ liền khởi cái đơn giản hảo ký tên đi. Hắn lược trầm ngâm, đại tỷ tên tốt viết xong ký, nàng sinh ở Đông Nguyệt, tính cách ôn nhu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ân. Hắn nói, nếu không liền gọi Tiết Mạn Đông đi, hắn cho đại gia giải thích, mạn có ôn nhu ý tứ, nữ tính dùng danh tương đối nhiều. Tiết lão bà mụ ba ba ba vỗ tay, đại cháu trai được quá hội đặt tên, về sau đại đệ liền gọi cái này đại danh đi. Tiểu Lĩnh lập tức tinh thần tỉnh táo, đại tỷ, vậy ngươi sẽ viết sao? Đại đệ lắc đầu, ngượng ngùng nói, ta viết không được vài chữ đâu. Tiểu Lĩnh, kia dễ làm, về sau ngươi theo ta lên lớp đi. Ta mỗi ngày đều dạy ngươi. Lâm Tô Diệp, ngươi mỗi ngày đá bóng như vậy muộn trở về, còn được làm bài tập. Ngươi chừng nào thì giáo? Đặt vào trong mộng giáo nha. Tiểu Lĩnh, Lâm nữ sĩ ngươi nhìn ngươi chính là sốt ruột. Ta này không phải chưa nói xong sao? Ta là chủ nhiệm lớp, toa toa là lớp trưởng, ta nãi là khóa đại biểu. Ta không ở nhà, lớp trưởng làm giúp. Lớp trưởng ra đi hát hí khúc khiêu vũ liền khóa đại biểu làm giúp. Hắn chiều Lâm Tô Diệp cười nói, mẹ, nếu không cho ngài cũng an bài cái chức vụ. Lâm Tô Diệp trợn trắng mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được kêu ta Lâm nữ sĩ, đó là Lâm Uyển Tình chuyên dụng xưng hô, ai cũng đừng đoạt. Tiểu Lĩnh chính là nghe Lưu Diễm Lệ gọi Lâm Uyển Tình Lâm nữ sĩ, mới phát giác được xưng hô này quái mới mẻ, quái cao cấp, liền theo bắt trước. Đại đệ cũng là cái mềm mại tính tình, chỉ cần cảm thấy nhân gia nói đúng, là muốn tốt cho mình, nàng liền nghe. Tiết lão bà mụ lập tức đem đại quân Tiểu Lĩnh chuẩn bị cho tự mình ghép văn bản. Biết chữ bàn 123, 30, tất cả đều tìm ra, cửa hàng một bàn. Cho ngươi học, chớ có làm mất đây, về sau ta còn phải giáo chắt trai đâu. Tiểu Lĩnh, nãi, chắt trai ngày tháng năm nào đâu, trước dạy ta tiểu cô gia, sẽ dạy ta tam thúc gia, giáo xong ngươi chính là Tiết lão giáo sư. Tiết lão bà mụ cười đến rất là đắc ý, vội vàng đem lão kính viễn thị đeo lên. Hay không mang theo cơ thể. Toa toa đang đang chạy tới đem trong nhà định hình cao cho lấy tới, đây là đoàn kịch làm kiểu tóc dùng, còn dư một chút, nàng cảm thấy chơi vui nhân ra liền cho nàng. Nàng lập tức leo đến trên ghế, đỡ Tiết lão bà mụ bả vai cho nàng sơ đại lưng đồng. Nãy ngươi chớ lộn xộn, ta làm cho ngươi tạo hình, hóa cây trang, bảo quản ngươi biến lớn giáo sư. Tiểu lĩnh nhìn nàng, lập tức đến một câu, giống điện ảnh trong nữ đặc vụ, người đứng đắn ai như thế ăn mặc nha. Lâm Tô Diệp làm cho bọn họ yên tĩnh, đừng ngu dày vò. Nàng lấy bút giáo đại để nhận thức ba chữ Tiết Mạn Đông, lại nói cho nàng biết như thế nào học ghép vần học chữ càng nhanh. Ăn cơm xong, tiểu lĩnh dùng so bình thường mau thời gian viết xong bài tập của mình, bắt đầu hứng thú bừng bừng giáo đại đệ. Lâm Tô Diệp phát hiện đứa nhỏ này có chút thích lên mặt dạy đời, cũng là không phải nghĩa xấu, chính là thích mang học sinh. Chỉ là hắn thành tích này, về sau có thể làm lão sư sao? Nàng cảm thấy tiểu lĩnh có một loại rất thần kỳ bản lĩnh, nghe Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân nói bắn nếu muốn bách phát bách trúng, người đắc kế tính khoảng cách, đường vòng cung thậm chí cái gì tốc độ gió chờ đã, được tiểu lĩnh cái gì cũng không cần tính, chỉ cần ở hắn có hiệu quả khoảng cách trong liền có thể bách phát bách trúng. Hắn nói dựa vào cảm giác, đôi mắt xem một chút, tay suy nghĩ một chút. Phòng trường đây chính là thiên phú đi. Đứa nhỏ nói bị Tiết Minh Dực trước đả kích được ngược lại là không kiêu ngạo, nhưng là học xong điệu thấp khoe khoang, liền dùng loại kia mây trôi nước chảy ánh mắt cùng thái độ, đến một câu. Chính là cảm giác nha, còn muốn tính cái gì? Về phần học tập này phương mà, hắn liền thích ở tân nhập môn học sinh mà tiền tìm cảm giác về sự ưu việt. Lâm Tô Diệp cùng đại đệ cùng đi Mỹ viện, nàng không truyền được đại đệ, cũng không muốn làm đại đệ mang nàng. Liền động viên hai anh em đem xe đạp nguyện cho đường tỷ cưỡi. Hai anh em ngược lại là hào phóng, liền cái chìa khóa xe cho đại đệ. Toa toa, đại tỷ tỷ, ngươi có dành thời điểm giúp ta làm quần áo, ta dạy cho ngươi đọc sách biết chữ ơ, đại đệ cũng sẽ thiêu thùa may vá việc. Toa toa liền tường phát triển nàng cho mình làm váy xuyên, bởi vì mụ mụ quá bận rộn, nàng không nỡ mụ mụ khổ cực như vậy. Đại đệ cười nói, đương nhiên có thể. Chủ nhật ta liền làm cho ngươi, bởi vì đại đệ tính cách tốt cho nên trong nhà ba cái hài tử cùng nàng chỗ cũng tốt. Có Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ đi nhà ăn hỗ trợ, Lâm Tô Diệp mỗi lần đi ăn cơm đều thụ ưu đãi, ở cửa sổ đánh đồ ăn chẳng những lượng thịt heo còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đại đệ xào rau ăn ngon, Lý Quế Chân chờ trường học lãnh đạo còn tổng đi chút ít sao. Hoàng Hiển Ninh hiện tại rất có tiền. Hắn cùng Lâm Tô Diệp mấy cái lúc ăn cơm cũng sẽ điểm lưỡng món xào. Đại đệ cùng Lưu Diễm Lệ biết Hoàng Hiển Ninh là Lâm Tô Diệp lão sư, đối với hắn cũng đặc biệt tôn trọng mà chiếu cố, ngay cả Chu Dai Dai cùng Trương Thiệu Đông mấy cái cùng nhau vẽ tranh đều có thể được thực dụng. Trương Thiệu Đông nhìn không được tâm tư lại hoạt động, rất tưởng cùng Lâm Tô Diệp hỏi thăm kia lưỡng nữ hài tử. Lưu Diễm Lệ thanh xuân hoạt bát, khỏe mạnh tịnh lệ, Tiết Mạn Đông văn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Giơ tay nhấc chân đều mang theo đặc hữu ý nhị nhi, làm cho người ta nhìn xem tâm sinh vui vẻ. Hắn thật sự rất nghĩ theo đuổi trong đó một cái đương chính mình bạn gái. Hắn nói bóng nói gió biết Lưu Diễm Lệ là Lâm Tô Diệp đệ muội, Tiết Mạn Đông là Lâm Tô Diệp cháu gái, nhất thời liền có chút sợ. Đệ muội là khẳng định không được, cháu gái cũng không phải không được đâu. Hoàng Hiển Ninh nhìn ra hắn lệch tâm tư, lại hợp thời gõ một chút. Liền ngươi này hoa tâm dáng vẻ, nhân gia Tô Diệp mới sẽ không cùng ngươi kết thân thích đâu. Này Tiết Mạn Đông nếu ở nông thôn, nếu muốn tìm Trương Thiệu Đông điều kiện như vậy đối tượng không có gì cơ hội. Nhưng hiện tại nhân gia theo Tô Diệp đến tỉnh thành, muốn tìm cái so Trương Thiệu Đông điều kiện tốt hơn đối tượng liền dễ dàng hơn nhiều. Ân, nếu nàng có thể lại học điểm văn hóa, về sau đổi một phần thoải mái hơn công tác, cơ hội hẳn là sẽ càng lớn. Tóm lại không phải là Trương Thiệu Đông dễ dàng như vậy động tâm. Không chỉ là Trương Thiệu Đông động tâm, mặt khác nam học sinh thậm chí là lão sư cũng có rất động tâm. Chỉ cần Tiết Mạn Đông đi nhà ăn cửa sổ vừa đứng, bên kia nháy mắt liền có thể xếp khởi hàng dài. Bọn họ cho đại đệ khởi cái tục khí lại rất hợp với tình hình danh hiệu, nhà ăn Tây Thi. Hiện tại nhà ăn người phụ trách đều có kinh nghiệm, chỉ cần ăn không ngon đồ ăn, xào xấu đồ ăn, liền nhường Tiết Mạn Đông đi bán. Như cũ rất nhanh liền cướp sạch. Thậm chí cách vách tỉnh phần lớn có nam sinh cố ý chạy đến bên này mua cơm ăn, liền vì nhìn xem Mỹ viện nhà ăn Tây Thi. Những kia to gan xúc động, liền cho đại đệ viết thư tình, ngăn cản cùng nàng thổ lộ. Những kia hàm xúc liền thỉnh nàng làm nhân thể người mẫu, cho nàng vẽ tranh. Đại đệ sợ tới mức không dám lạc đàn, mỗi ngày cùng Lưu Diễm Lệ như hình với bóng. Lý Quế Chân sợ Lâm Tô Diệp biết sinh khí, liền nhường trường học bảo vệ ở đi nhà ăn gõ một phen, dây dưa nữa nhà ăn công tác nhân viên, liền lấy chơi lưu manh luận sư. Chỉ cần nhà ăn công tác nhân viên không chủ động cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi đều cách nhân ra xa một chút, đừng cứng cõi đi phía trước góp, nhân ra ngại ngùng thẹn thùng, ngượng ngùng mắng các ngươi còn đương nhân ra coi trọng ngươi đúng không? Một trận mắng, muốn ra mặt liền lui. Nguyên bản rất nhiều người trẻ tuổi chính là nhìn đến cô gái xinh đẹp nông thôn đến chưa thấy qua thế mà, đơn thuần rực rỡ dễ dụ nữ hài tử, nhân cơ hội tiếp cận thử xem lãng mạn cảm giác, muốn nói thật sự theo đuổi đại bộ phận cũng sẽ không. Đại bộ phận nam nhân vẫn là hiện thực, theo đuổi nữ hài tử hưởng thụ lãng mạn là một hồi là, thật sự kết hôn đó là một chuyện khác, không thể cùng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ có thể thi lên đại học, tự nhiên muốn tìm đồng học hoặc là thực lực tương đương đối tượng, về sau đối với công tác, gia đình đều có giúp. Tiết Mạn Đông lại hảo xem, cũng là một cái nông thôn cô nương, nông thôn hộ khẩu sẽ ảnh hưởng hài tử hộ khẩu, còn có thể ảnh hưởng công tác, đương nhiên càng ảnh hưởng mặt mà, trừ phi nhà nàng thân thích có thể cho nàng xử lý nông chuyển phi, nhưng là nghe nói nàng nhị thúc làm người chính trực chưa từng lấy quyền mưu tư, kia tám thành quá sức. Bọn họ muốn là cưới cái nông thôn tức phụ, bảo quản bị đồng học cùng thân thích chuyện cười đến chết. Lâm Tô Diệp trước còn lo lắng đại đệ chưa thấy qua này trận, sẽ bị vài tuổi trẻ nam nhân lấy lòng hướng mụ đầu não, sau này phát hiện đại đệ còn rất ổn được, nàng an tâm. Đảo mắt thất nguyệt hạ tuần, Lâm Tô Diệp thu được Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân bọn họ tin, bọn họ công tác nhiệm vụ nhiều, trong lúc nhất thời vẫn không thể về nhà. Trong nhà chỉ có thể thu tin, cũng không thể cho bọn hắn gửi thư. Lâm Tô Diệp có chút bận tâm, trong mộng cuối năm kia chàng chiến tranh Tiết Minh Dực vì cứu chiến hữu bị trọng thương, ở trên giường bệnh nằm trọn vẹn một tháng, hơn phân nửa năm mới hoàn toàn khôi phục. Bất quá bây giờ hắn là sư bộ tham mưu trưởng, có chuyên môn cảnh vệ liên bảo hộ, bởi vì không cần trực tiếp ra trận giết địch, cũng sẽ không phát sinh trong mộng tình huống. Ban ngày bận rộn nàng không dành tưởng những kia, trời vừa tối toa toa ngủ về sau, nàng liền bắt đầu tưởng niệm Tiết Minh Dực. Nàng cũng không biết chính mình là khi nào thì bắt đầu nghĩ như vậy niệm hắn. Vừa kết hôn thời điểm nàng chính là đồ hắn sẽ kiếm tiền, lớn lên đẹp, dáng người đẹp. Hắn tuy rằng nhìn xem tính tình lạnh, rất nghiêm túc, được hai người chung đụng thời điểm hắn kỳ thật rất ôn nhu săn sóc. Gả chồng thời điểm mẹ ruột quên cho nàng nói chuyện nam nữ, cho rằng nàng hiểu, nhưng nàng căn bản không hiểu. Đêm tân hôn nàng nhìn Tiết Minh Dực, vừa khẩn trương lại sợ hãi, dù sao hai người không thành. Khi đó nàng suy nghĩ hắn khẳng định được sinh khí, kết quả ngày thứ hai hắn liền lĩnh nàng đi chụp ảnh, dán tại hai người kết hôn thư thượng. Người khác giấy hôn thú chính là một tờ giấy, là không cần ảnh chụp, đây là hắn một mình vì nàng làm. Ngày thứ hai buổi tối hắn cho nàng nói một ít tri thức, mặc dù là rất tư mật, rất xấu hổ chuyện, nhưng hắn lại nói được chững chạc đàng hoàng, nàng cũng liền không hề sợ hắn. Hai người làm vợ chồng nhiều năm như vậy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn xem như nộp lên cho quốc gia người, nàng hưởng thụ quân nhân người nhà phúc lợi đãi ngộ, dĩ nhiên là không oán trách hắn không đủ cố gia. Kỳ thật chỉ cần hắn ở nhà, hắn liền rất nguyện ý làm việc nhà, đối với nàng cũng rất chiếu cố, cũng rất nguyện ý mang hài tử, làm bạn lão nhân. Cho đến ngày nay, nàng trong lòng đối với hắn đã không có oán trách, nàng cảm ơn cũng vừa lòng, bởi vì bọn nhỏ sẽ càng ngày càng tốt, cái nhà này cũng càng ngày càng tốt. Nhớ vừa nằm mơ thời điểm nàng oán hận qua Tiết Minh Dực, tưởng cùng hắn ly hôn, tưởng chỉ hoa tiền của hắn không muốn cùng hắn làm vợ chồng. Khi đó nàng oán hận qua Lâm Huyền Tình, Lâm Huyền Lệ, Nguyên Thư nam nữ chủ, Cố Nguyên Trinh, muốn hung hăng trả thù các nàng. Bởi vì khi đó nàng sợ hãi chính mình cải biến không xong tương lai quỹ tích, sợ hiện thực sẽ cùng trong mộng đồng dạng bi thảm đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà nàng từng bước một cái dấu chân, kiên kiên định định qua hảo cuộc sống của mình. Hiện tại nàng sống được hào hào, Tiết Minh Dực sự nghiệp phát triển không ngừng, bà thân thể khỏe mạnh, tiểu cô tìm đến như ý đối tượng, nhất là nàng yêu nhất ba cái hài tử, mỗi người khỏe mạnh, tính cách cũng không sai, về sau mặc kệ làm cái gì chức nghiệp, tin tưởng bọn họ đều có thể khỏe mạnh vui vẻ qua một đời. Nàng rất thấy đủ, ôm Toa Toa hương nhuyễn thân thể, nghe trên người nàng mùi sữa thơm nghi, Lâm Tô Diệp ngủ cực kỳ hương, mơ thấy tân hôn thời điểm. Tâm tính thả lỏng về sau, nàng liền triệt để không lo lắng Tiết Minh Dực, cũng không hề nghĩ ngợi lung tung, mỗi ngày chuyên tâm làm việc. Lúc này Tào chủ biên phụ trách thứ nhất bản nhi đồng vẽ bản, Tiểu Quân Mạo cùng Tiểu Vũ Hài, in ra. Loại này nhi đồng vẽ bản khổ sách đại, màu đồ nhiều, tuy rằng trang đếm thiếu được in ấn phí tổn cũng cao, cho nên định giá ở 2 khối ngày mồng 1 tháng 5 bản. Loại sách này hiển nhiên không phải là vì bán cho người thường, mà là cho các đại thư viện cùng thư điếm bổ sung sản phẩm mới loại. Dù sao đây là gần 10 mấy năm qua xuất bản thứ nhất bản mà hướng nhi đồng màu sắc rực rỡ vẽ bản đồng thư, có đặc thù ý nghĩa. Tào chủ biên cố ý cho Cố Mạnh Chiêu cùng Lâm Tô Diệp lưu tứ bản, trực tiếp đưa. Này bản đồng thư vẽ bản câu chuyện đơn giản, lại sinh động thú vị, phong cách cũng hoạt bát đáng yêu, tràn ngập ấm áp. Đừng nói Toa Toa đợi hài tử thích, ngay cả Tiết lão bà mụ này đó lão nhân ra nhìn xem đều hiếm lạ. Nghiêm giáo trưởng căn cứ dĩ vãng mua thư quy củ phê duyệt mua lượng bản trở về đặt ở Dục Hồng Ban, kính xin Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa ký danh, muốn lưu ở Dục Hồng Ban vẫn luôn khích lệ tiểu bằng hữu nhóm. Nguyên bản Tào chủ biên cảm thấy quyển sách này quý trọng như thế, thì sẽ không có người mua. Hiện tại bọn nhỏ tiền tiêu vặt hữu hạn, cho dù là một mao nhị một quyển tiểu nhân sách chính mình mua được cũng ít, hơn phân nửa đều là thuê sách quán đi thuê, một phân tiền xem một quyển. Hắn dựa theo kế hoạch in ra đại bộ phận đều chia cho thư điếm cùng thư viện, thứ nhất bản chỉ in ấn 1.000 sách. Ai biết vừa mới bắt đầu phân hàng 1 tuần, không biết như thế nào này bản đồng thư lập tức trở nên bán chạy đứng lên, một ngày ở giữa liền bị tranh mua không còn. Tào chủ biên đều bối rối, không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn liền đi nhà xuất bản, Tân Hoa thư điếm lý giải một chút tình huống. Lúc này mới phát hiện lại có không ít người đến mua này bản 2 khối 5 mao tiền đồng thư. Hắn cảm thấy khẳng định đều là các trường học, thuê sách quán mua đi, vừa thấy tiêu thụ đơn vậy mà đều là bán lẻ. Rất nhiều đều là một quyền lượng bản mua đi. Dựa theo thư điếm nhân viên mậu dịch nhớ lại, rất nhiều lão nhân dẫn tiểu hài tử lại đây mua. Liền ở Tào chủ biên hỏi thời điểm, còn có lão nhân lại đây hỏi cái này quyển sách, bọn họ muốn mua Tết Trung Thu đưa cho cháu trai hoặc là ngoại tôn làm sinh nhật lễ vật. Này niên đại tiểu hài tử món đồ chơi bần cùng, câu chuyện thư liền ít hơn, nhà ai có bản nhi đồng sách báo đều muốn bị lật xem vô số lần. Cũng có kinh tế dư giả nhân gia thích cho hài tử mua sách, đặc biệt từ trước kia 10 mấy năm không cho xem sách giải trí, lúc này thật vất vả sửa lại chính sách, khôi phục thi đại học, đọc cũng không còn là cấm kỵ, rất nhiều người lại nảy mầm thu thập ưu tú sách báo suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tô Diệp họa này bản đồng thư, chốt xuống trong mộng cùng hiện thực tương đương với cả hai đời đối nữ nhi yêu, cũng có Toa Toa hồn nhiên ngây thơ đồng thú vị. Tự nhiên làm cho người cộng minh. Không chỉ là Tân Hoa thư điếm, các thư viện cùng tiểu học, ngay cả cung tiêu xã đều đưa ra muốn mua thư xin, điều này làm cho Tào chủ biên bọn người 10 phần ngoài ý muốn. Cuối cùng bọn họ nhà xuất bản mở hội nghị khẩn cấp, tính toán hào ném một phen thêm ấn nhất vạn sách đi ra, như vậy tỉnh thành, thủ đô đều có thể phân hàng. Bất quá bọn hắn tỉnh thành nhà xuất bản là chuyên làm câu chuyện tập san, nhi đồng sách báo rất ít. Chỉ có Tào chủ biên này một cái ngành, mà tỉnh in ấn xưởng in màu máy móc không đủ tiên tiến, đại khổ sách in màu kỹ thuật cũng không thành thục, in ấn tốc độ chậm không nói phí tổn cũng càng cao. Bọn họ quyết định cùng thủ đô văn học thiếu nhi nhà xuất bản hợp tác, đây là toàn quốc lớn nhất nhi đồng sách báo nhà xuất bản, bọn họ xưởng có trước mắt trong nước tốt nhất máy móc, như vậy có thể giảm xuống phí tổn, còn có thể đề cao in ấn tốc độ cùng chất lượng. Đương nhiên bởi vì có phí chuyên chở cùng thủ đô nhà xuất bản tham dự, định giá từ 2 khối ngũ nhắc tới 2 khối 8. Cùng lúc đó thủ đô văn học thiếu nhi nhà xuất bản cũng cùng Lâm Tô Diệp phát ra ước bản thảo tin văn kiện, tưởng hướng nàng ước thiên thứ hai nhi đồng vẽ bản câu chuyện. Lúc này tác giả cùng họa sĩ đều là có đơn vị lấy tiền lương, giống Lâm Tô Diệp như vậy không có chính thức công tác đơn vị lại có thể cho ra bản xã hội họa vẽ bản cực ít, cũng phi thường đặc thù. Bởi vì nàng ở tỉnh Mỹ Viện theo Hoàng Hiển Ninh tiến tu, mà cùng tỉnh nhà xuất bản như vậy hợp tác qua, thủ đô nhi đồng nhà xuất bản ngược lại là không dị nghị. Như vậy bọn họ cũng có thể tiết kiệm tiền lương cùng trợ cấp, còn giảm đi mặt khác công nhân viên phúc lợi đãi ngộ đâu. Mặt khác tác giả đều rất để ý tiền lương cùng với đãi ngộ vấn đề, được Lâm Tô Diệp tựa hồ chỉ để ý tiền nhuận bút cùng với phương thức hợp tác tự không tự do, đối với đãi ngộ yêu cầu không cao. Nàng yêu cầu mình tự do sáng tác, không cần đi đối phương đơn vị ở đối phương giám sát hạ sáng tác, như vậy nàng không có linh cảm. Không hưởng thụ bọn họ chính thức công nhân viên đãi ngộ, cũng liền không cần tuân thủ cứng nhắc quy củ. Nàng thích ở Mỹ Viện cùng Hoàng Hiển Ninh bọn người thương lượng, thích về nhà cùng bọn nhỏ thảo luận, mà không phải ở nhà xuất bản cùng biên tập các loại nghiến răng. Tiểu Quân Mạo chính là nàng cùng Toa Toa sáng tác sau khi hoàn thành gửi bản thảo xuất bản, không có trải qua biên tập nhóm giám sát, kia chuyện xưa mới hẳn là cũng có thể như thế. Thủ Đô Nhi đồng nhà xuất bản chủ biên cùng nàng tiến hành thời gian dài điện thoại khai thông, cuối cùng đồng ý yêu cầu của nàng, cho phép nàng tự do sáng tác, bất quá nếu có vấn đề hy vọng nàng có thể cùng Tào chủ biên khai thông, cũng có thể viết thư cho bọn hắn nhà xuất bản. Nếu điện thoại có thể đả thông, kia điện thoại khai thông tự nhiên càng tốt. Lâm Tô Diệp cùng chủ biên nhóm khai thông hảo phương thức hợp tác về sau, nàng lại cùng Hoàng Hiển Ninh cùng Cố Mạnh Chiêu hàn huyên, sau đó liền về nhà thương lượng với Toa Toa chuyện xưa mới. Nhi đồng vẽ bản đương nhiên muốn nhi đồng thích nha, tốt nhất vẫn là nhi đồng nhóm sáng tác đi ra. Toa Toa lại một bộ đã sớm tưởng tốt bộ dáng, nàng tay nhỏ nâng má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cái kia theo mụ mụ học đại học câu chuyện nha. Toa Toa nói một cái theo mụ mụ lên đại học câu chuyện. Cái này câu chuyện là nàng ở tỉnh Đại Văn học viện nghe được. Vu Tuệ Mẫn một cái bản cùng phòng là từ ở vùng núi hẻo lánh khảo ra tới thanh niên trí thức. Cái này nữ thanh niên trí thức xuống nông thôn 10 năm, ở năm thứ 5 thời điểm cùng một cái khác thanh niên trí thức kết hôn. Nửa năm sau, nam thanh niên trí thức cô ra sửa lại án sai lập tức cho hắn chuyển hộ khẩu cùng công tác. Đi trước hắn lời thề son sắt nhất định sẽ trở lại đón nàng cùng đi. Kết quả lại đi thẳng, lại không tin tức. Năm thứ 6 nữ thanh niên trí thức sinh ra một cái đáng yêu tiểu nữ nhi, cho nam thanh niên trí thức viết thư nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, lại chậm chạp không có hồi âm. Năm thứ 7, sau đó 77 năm nàng tham gia thi đại học, 78 năm xuân nàng mang theo nữ nhi trăm cay nghìn đắng đi vào tỉnh thành đọc sách. Trường học là không cho phép mang người nhà, cái kia tiểu nữ hài tử theo mụ mụ đến học đại học, liền muốn trốn đông trốn tây. Nhưng kia sao đại nhất một đứa trẻ đâu, có thể trốn tới chỗ nào? Cuối cùng vẫn là bị phát hiện, trường học muốn đem nàng cho đưa trở về, tiểu oa nhi khóc đến được thương tâm đâu, nước mắt giống trân châu lớn bằng viên đại khỏa rớt xuống. Nữ thanh niên trí thức khóc đến được thương tâm đâu, đau khổ thỉnh cầu trường học cho phép hài tử cùng nàng cùng nhau, nàng có thể cho trường học quét tước vệ sinh, làm khác công tác đến. Vu Tuệ Mẫn cùng lão sư khác đồng học liền cùng nhau giúp nàng nghĩ biện pháp. Cuối cùng, thật sự tưởng ra một biện pháp tốt đâu. Thoa Thoa cười híp mắt nói, Tiết lão bà mụ cùng Đại Quân Tiểu Lĩnh cũng nghe được say mê, Tiểu Lĩnh nhịn không được thúc nàng. Biện pháp gì, nói mau nha. Toa Toa, đây là trì hoãn, phục bút, vậy có thể nói cho ngươi nha. Tiểu Lĩnh, câu chuyện kết cục, nhất định phải được tiết lộ, khó hiểu mật kia viết câu chuyện làm gì. Toa Toa, muốn biết sau này như thế nào, mà nghe lần tới phân giải đi ngài trong. Tiết lão bà mụ, hắc, ngài đứa nhỏ này, Lâm Tô Diệp ngẫu nhiên cũng đụng tới Vu Tuệ Mẫn, bất quá tất cả mọi người bận bịu, có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm thời gian không nhiều. Cho nên chuyện này nàng vậy mà không biết. Toa Toa theo Đại Quân Tiểu Lĩnh đi tỉnh đại tìm Cố Mạnh Chiêu, có đôi khi theo Tiết lão bà mụ đi tìm Cố ba Cố mụ. Tất cả mọi người cảm thấy Toa Toa là tiểu hài tử nói chuyện tình chưa bao giờ kiêng dè nàng, cho nên nàng nghe rất nhiều bát quái. Giống nhau Toa Toa nếu như đi tỉnh đại chơi, Vu Tuệ Mẫn biết liền sẽ cố ý nhìn nàng, còn có thể mang nàng đi văn học viện chơi. Lâm Tô Diệp, kia nữ thanh niên trí thức ba mẹ đâu? Nàng một đường như thế gian khổ, phụ mẫu nàng như thế nào ẩn thân? Toa Toa, ếch, Tiểu Lĩnh, cắt, quật tuổi nhỏ, liền sẽ thừa nước đục thả câu. Toa Toa, vậy nhân gia không nói nha, khẳng định có không nói lý do. Toa Toa ý nghĩ không có sâu như vậy, thứ nhất suy nghĩ có thể ba mẹ nàng qua đời, bằng không như thế nào sẽ mặc kệ nàng đâu. Ở trong ý thức của nàng, chỉ cần ba mẹ ở, liền sẽ không mặc kệ hài tử. Lâm Tô Diệp, nhưng là chúng ta không thể viết nhân ra câu chuyện, đây là chuyện của người ta tình, chúng ta biết liền hảo. Toa Toa, nhưng là A-di kia nói có thể ta hỏi có thể hay không họa chuyện xưa của nàng, Nàng nói có thể ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp lại không nghĩ họa trong cuộc sống này đó cực khổ sự tình. Cứ việc trước mắt thoạt nhìn là tốt, nhưng là khẳng định muốn vạch trần nhân ra vết sẹo, không tốt. Coi như đối phương nguyện ý đem câu chuyện viết ra, nhân ra mình ở văn học viện, mình có thể viết, không cần người khác làm giúp. Người trẻ tuổi đã trải qua cực khổ, không khẳng định có thể cười một tiếng mà qua, không có năm tháng lắng đọng lại cùng tẩy lễ, không khẳng định có thể yên tâm chung những kia đau xót. Có lẽ chờ vật đổi sao rời, sự nghiệp thành công, sinh hoạt mỹ mãn, tuổi nguyệt lão đi về sau, liền có thể thản nhiên mà đối. Liền giống như chính nàng, nếu hiện tại sinh hoạt không có như vậy tốt đẹp, tương lai còn tràn ngập rất nhiều nguy cơ, nàng khẳng định không thể thản nhiên mà đối cái kia ác mộng. Nàng đem đạo lý này dùng đơn giản ngôn ngữ nói cho Toa Toa nghe, nàng mãi đến khi sắp vui về nhạc, không cần lý giải cái gì gọi là thương tích, vết sẹo, chỉ cần biết không tùy ý chọc người khác chỗ đau liền tốt. Cho người khác chừa chút thể mà cùng tôn nghiêm, chúng ta trên chân đập phá một khối, nếu là chạm một chút liền sẽ đau, có phải không? Toa Toa gật gật đầu, đúng nga, Lâm Tô Diệp, có chút chuyện không tốt, ở lòng của chúng ta trong cũng sẽ lưu lại như vậy vết thương, chạm một chút sẽ đau. Toa Toa, liền giống như, ta cụ Tam Thẩm, nãy nói cụ Tam Thẩm theo thịt heo lão ăn thịt heo đi không cần tam thúc lúc ấy còn rất khó qua. Lâm Tô Diệp sờ sờ nàng đầu, đứa nhỏ này lý giải lực thật tốt. Chính là, tiểu lĩnh lập tức cười nói, chính là người tiểu hài tử kéo ở trên người chuyện. Toa Toa lập tức trợn tròn cặp mắt, không có khả năng, Lâm Tô Diệp lập tức an ủi nàng, ngoan bảo nhi mới sẽ không như vậy đâu, là ngươi ca. Tiểu lĩnh cũng thề thốt phủ nhận chính mình sẽ không, ân, hắn là sẽ không, hắn cùng đại quân mấy tháng đại thời điểm, đại quân ngoan ngoãn nằm. Tiểu thủ tiểu cước rất trong phạm vi nhỏ địa chấn, miệng cũng nhẹ nhàng mà y y nha nha. Hắn khi đó liền khoa tay múa chân, ô lý hoa lạp, không thoải mái liền cọ tới cọ lui đi nhân ra đại quân trên người kéo. Đương nhiên, lời này nàng cùng Tiết lão bà mụ đều không hẹn mà cùng quên, tuyệt đối sẽ không sách. Không phải tổn thương huynh đệ chuyện tình cảm nhi, là sợ cho đại quân lưu lại bóng ma. Đại quân là cái đáng yêu sạch sẽ hài tử đâu. Tiết lão bà mụ có chút chột dạ, bởi vì vậy coi như nàng quản lý không thích hợp, lúc ấy suy nghĩ hai hài tử ngủ đâu nàng đi làm điểm việc, ai biết một cái sai mắt không thấy, tiểu lĩnh liền như vậy đâu. Nàng nhanh chóng đối đại quân đạo, đại quân từ nhỏ đến lớn nhưng là sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm, chưa từng có như vậy qua. Tiểu hài tử trước giờ không như vậy không hiện thực, nhưng nàng liền thích như vậy chém đinh chặt sắt khen đại quân. Nàng nói được tự tin. Hải tử liền tin, đại quân nguyên bản còn lặng lẽ xoắn xuýt chính mình cũng như vậy không nói vệ sinh sao. Bây giờ nghe nãi nãi nói như vậy, liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đọc sách. Toa Toa thì bắt đầu cùng Lâm Tô Diệp tưởng chuyện xưa mới. Mụ mụ, chúng ta đây viết khác câu chuyện đi, ta còn có thật nhiều ơ, ta muốn viết một cái tiểu tiểu phẫu đao câu chuyện. Có cái tiểu bằng hữu nha, nàng vẫn muốn đưa một cái bác sĩ, ân. Chính là Hoắc chủ nhiệm như vậy ngoại khoa đại phu. Hạ một quyền còn có thể viết tiểu bằng hữu muốn làm công an, quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng thật nhiều câu chuyện nha, không sợ mụ mụ không có câu chuyện hòa. Buổi tối lúc ngủ Lâm Tô Diệp vẫn là lặng lẽ hỏi Toa Toa cái kia tiểu hài tử cùng mụ mụ sự tình. Toa Toa nói đại gia giúp tiểu nữ hài lần nữa tìm một cái ba ba. Cái kia ba ba là một cái vạn nhân đại xưởng cao cấp công trình sư. Hắn trước kia chịu qua tổn thương động thủ thuật. Đại phu nói hắn không thể sinh tiểu hài. Thê tử của hắn rất thích tiểu hài liền cùng hắn ly hôn. Hiện tại thanh niên trí thức mụ mụ nhường tiểu nữ hài cùng công trình sư ba ba họ. Cái kia ba ba liền đem tiểu nữ hài đương con gái của mình đồng dạng thân. Bọn họ trôi qua được hạnh phúc đâu. Toa Toa nói xong còn yên lặng Lâm Tô Diệp đầu, an ủi nàng. Được rồi, câu chuyện nói xong, nhanh hào hào ngủ đi. Lâm Tô Diệp cười cười, liền ôm nữ nhi vui vui vẻ vẻ ngủ. Kế tiếp thời gian Lâm Tô Diệp như cũ mỹ viện cùng đại viện nhi hai bên chạy, tuy rằng bận bịu lại rất vui vẻ. Đảo mắt Tết Trung Thu, Lâm Tô Diệp nhường Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ thình nửa ngày nghỉ, khuya về nhà cùng nhau quá Tết. Trong nhà đang bận rộn thu hoạch vụ thu đông, liền không kêu Tiết lão tam đến. Buổi sáng Lâm Tô Diệp ở Mỹ Tranh Cung Đình Hỏa, 11 điểm liền tính toán về nhà. Tô Diệp, Hoàng Hiển Ninh kêu ở nàng, đưa người một cái trung thu lễ vật. Hắn đưa cho Lâm Tô Diệp một bộ đấu phương họa tác. Lâm Tô Diệp vui vẻ nói, Hoàng lão sư, cho ta. Hoàng Hiển Ninh cười cười, đối, trung thu ngày hội, một chút tiểu tiểu tâm ý. Lâm Tô Diệp thật sự thật bất ngờ rất kinh hỉ. Hoàng Hiển Ninh vẽ rất nhiều nhiệm vụ họa, nhưng là hắn cực ít chủ động tặng người họa tác. Người khác tiêu tiền thỉnh hắn họa hắn đều không bằng lòng. Nàng tưởng triển khai nhìn xem, Hoàng Hiển Ninh lại làm cho nàng về nhà lại nhìn. Lâm Tô Diệp nói lời cảm tạ sau liền cáo từ về nhà. Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ muốn buổi chiều lại đi, nàng liền chính mình lái xe trở về. Quân khu tiểu học, đại quân tiểu lĩnh nghỉ hè trở về mùa thu khai giảng, bọn họ liền thăng 5 năm cấp. Bọn họ Tết Trung Thu liền thả nửa ngày nghỉ, bởi vì phụ trách quân khu trường học thủ trưởng nói đừng làm cho này đó thí hài tử nhàn rỗi, không có chuyện gì bọn họ liền gây chuyện làm yêu nhi. Lão sư vừa nói tan học, tiểu lĩnh liền đứng dậy chiều Lam Hải quân mấy cái kêu. Đi trước đá một lát cầu nha, hiện tại ban ngày ngắn, buổi chiều ra ngoài chơi không được một lát liền hắc thiên, đều không thể tận hứng. Đại quân, đi về trước ăn cơm, tiểu lĩnh, không có việc gì, Lam Hải quân có bánh quy đâu. Bọn họ mấy người góp cùng nhau chia cắt Lam Hải quân mang bánh quy. Tiểu lĩnh xem Hồ Vệ Đông ở nơi đó nghiêm mặt, cũng không đi cũng không ăn bánh quy, liền chào hỏi hắn. Người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đá bóng? Hồ Vệ Đông bóng rổ đánh được không sai, bóng đá thật bình thường. Bất quá mọi người đều là hàng xóm, tiểu lĩnh bọn họ đi đá banh hoặc là chơi bóng rổ, cũng sẽ gọi hắn. Hồ Vệ Đông xem Cát Phong cùng Mã Minh cũng tại, liền nói không đi. Hắn bắt cặp sách liền hướng ngoại đi, lại bị Cát Phong đụng phải một chút, cặp sách rớt xuống đất, ngã ra lượng bản viết tay vờ. Tiểu lĩnh thăm dò nhìn thoáng qua, đó là cái gì? Hồ Vệ Đông cuống quýt nhét vào đi. Bài tập của ta bản, trên lưng hắn cặp sách liền chạy, Cát Phong suy một tiếng, nghèo kiết hủ lậu gà, tiểu lĩnh hiếu kỳ nói, đây là cái gì lời mắng người, có căn theo sao, so quê mùa càng độc ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Phong hàm hàm hồ hồ giải thích một chút, tiểu lĩnh cười nói, vậy ngươi cùng Mã Minh đá bóng nhưng là thái kê, yếu gà, ha ha. Cát Phong, hắn cùng Mã Minh không yêu vận động. Hai người là vận động thái kê, đương thủ thành còn được lưỡng bó cùng nhau đương vừa dùng. Hồ Vệ Đông chạy ra vườn trường, bên ngoài mà nhìn đến một cái 15-16 tuổi học sinh trung học, hắn lập tức chạy tới. Tấn ca, Triệu Tấn lưu manh vô lại lên tiếng, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, cho mình bắn một chi, lại đưa cho Hồ Vệ Đông. Đến một cái nhi, Hồ Vệ Đông cười lắc đầu, ta sẽ không, hắn từ trong bao lấy ra lượng bản viết tay bản. Tấn ca, đây vốn là của ngươi, đây vốn là ta sao? Triệu Tấn nhìn, cười nói, tiểu tử ngươi viết chữ khá tốt nha, rất giống hồi sự. Hắn lấy một khối tiền đưa cho Hồ Vệ Đông, của ngươi phí dịch vụ. Hồ Vệ Đông nhìn đến có một khối tiền, đôi mắt nháy mắt sáng. Tấn ca, nguyên bản không phải nói 5 mao nha. Triệu Tấn hít một hơi khói, một bộ tự cho là rất xoáy dáng vẻ phun ra cái đôi mắt. Người này không phải vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sao, sớm hoàn thành, cho người khen thưởng. Hắn từ trong túi tiền lại lấy ra một quyển, này bản tự tính ra càng nhiều điểm, chép xong trả cho ngươi một khối. Hồ Vệ Đông lấy tới mở ra, thượng mà tự khiến hắn trăng nõn mặt nháy mắt đỏ bừng, thậm chí còn có giản bút sơ đồ phác thảo. Những kia đơn giản lại ngay thẳng rõ ràng nhân thể đường cong khiến hắn tim đập rộn lên, mà hồng tay đỏ, lại nhịn không được đầu nhập ánh mắt. Triệu Tấn hướng hắn cúi người, đến gần hắn bên tay nhẹ giọng hỏi. Hồ Vệ Đông, ngươi làm chưa làm qua mộng? Hồ Vệ Đông biết hắn có ý tứ gì, lại ra vẻ khó hiểu. Làm a, ai không nằm mơ? Triệu Tấn, kia phương mà a, mơ thấy người nào, bạn học nữ? Vẫn là nữ lão sư, có xinh đẹp hay không, phong không nhiều mãn. Hồ Vệ Đông trắng nõn mặt nhất thời đỏ bừng, hắn lập tức nói. Tấn ca, ta trở về chép sách. Tranh thủ sớm điểm cho ngươi. Hắn ấn cặp sách liền chạy, sợ lại rơi trên mặt đất bị người nhìn thấy. Này bản nhưng tuyệt đối không thể bị người nhìn thấy. Triệu Tấn đem tàn thuốc đạp trên mặt đất, đem lệch đeo mũ chỉnh, xoay người ngồi lên xe đạp, cũng không hào cưỡi liền như vậy, cong vẹo giống cái tên du thủ du thực. Lúc này hắn nhìn đến nghênh mà cưỡi lại đây một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân xem lên đến vừa 20, làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, trên cổ vây quanh một cái màu vàng nhạt khăn lụa mỏng, mặc trên người đẹp mắt lông dê áo dệt kim hở cổ, tóc không biết như thế nào sơ được hai tóc mai xóa tung lại ôn nhu, nhìn xem đặc biệt mỹ lệ đáng yêu. Hắn nhịn không được vểnh lên môi, hướng tới nữ nhân xinh đẹp thổi lỗ mãng huýt sáo, hô: "Em gái, ca mang ngươi đi chơi nha." Lâm Tô Diệp khí nở nụ cười, nàng dưới chân vừa dẫm phanh lại, xuống xe đạp ý bảo Triệu Tấn xuống dưới. Triệu Tấn vừa thấy, mình chính là tùy tiện liêu tao, nàng lại mắc câu, ngọa tàu, hôm nay đây là đi đào hoa vận. Hắn lập tức xuống xe, cười nói rất không đứng đắn. Muội tử, ngươi lớn thật là đẹp mắt, có đối tượng. Không đợi hắn nói xong, Lâm Tô Diệp liền lấy xuống mỏng bao tay ở đầu hắn thượng rút một cái. Ngươi trường học nào, bao lớn, đôi mắt cận thị không, cũng dám đùa giỡn nàng, không có mắt làm sao tích. Thật là thiếu thu thập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tấn bị nàng đổ ập xuống một trận rút, lại thần kỳ không sinh khí không phát tác, còn trơ mặt ra cười. Muội tử ngươi sái cái gì, thơm ngào ngạt, này mảnh là quân khu, Lâm Tô Diệp tưởng đương nhiên cho rằng hắn là quân khu con cái nhà ai. Ngươi gọi cái gì? Triệu Tấn lúc này mới có chút thanh tình, bận bịu thu liễm thần sắc. Tỷ tỷ thật xin lỗi, ta là cố ý chọc ngươi chơi nhi. Lâm Tô Diệp lại kéo ống tay áo của hắn không cho đi. Ngươi theo ta đi cảnh vệ ở, ta nhìn ngươi là nhà ai nhi tử, lá gan mập thật tốt, đem túi mật hái xuống. Thế nào cũng phải tìm hắn ra trường lý luận, nhìn thế nào giáo dục được hài tử, như thế dáng vẻ lưu manh cùng cái tiểu lưu manh nhi giống như. Nhất định phải tìm hắn ra trường cho hắn một trận béo đánh không thể. Triệu Tấn cuống quýt cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, ta cũng không dám nữa. Người đại nhân đại lượng, tha ta lần này đi. Lâm Tô Diệp lại không đồng ý, kéo quần áo của hắn không bỏ, khiến hắn cùng bản thân đi cảnh vệ ở, trương sạch cùng người cùng nhau trở về. Nhìn đến liền hỏi Lâm Tô Diệp chuyện gì xảy ra. Lâm Tô Diệp quay đầu nói chuyện công phu, Triệu Tấn cuống quýt lái xe chạy. Lâm Tô Diệp nhìn hắn lại ra bên ngoài chạy, mà không phải đi đại viện nhi phương hướng đi. Đứa nhỏ này không phải ta đại viện nhi. Trương Sạch nhìn thoáng qua, chưa thấy qua, lạ mắt, tám thành là cách vách. Vài người nói chuyện cùng nhau trở về đại viện nhi. Lâm Tô Diệp vừa vào cửa liền nhìn đến Toa Toa cùng cái tiểu cảnh vệ viên giống như một tay nắm một cái đại ống tiêm đứng ở cửa phòng. Nàng cười nói, đây là làm gì đâu. Toa Toa nhìn đến Lâm Tô Diệp trở về, lập tức lộ ra cười tủm tỉm biểu tình, nhỏ giọng nói. Khóc lớn bao đến, Lâm Tô Diệp, nàng nghe trong phòng đứt quãng nức nở tiếng, lập tức cười rộ lên, đại cô tỷ như thế nào đột nhiên đến. Đây là cùng đại tỷ phu tranh đấu, trong phòng Tiết lão bà mụ không nhịn được nói. Hành đây, hát hí khúc cũng không có ngươi như thế hội diễn, ồn ào lỗ tai ta đau. Tiết Minh Hà, nương, ngươi là của ta mẹ ruột nha, ta muốn ly hôn, ta muốn ly hôn. Tiết lão bà mụ, ngươi đây là học được tân từ nhỏ, trước kia liền sẽ nói tan vỡ bất quá. Tiết Minh Hà, ta muốn bị các ngươi tức chết. Tiết lão bà mụ nghe Lâm Tô Diệp thanh âm, liền nói. Toa Toa nương, nhanh đi gọi đại quân tiểu lĩnh trở về. Tiết Minh Hà, đối, mau gọi đại chất từ nhóm trở về cho ta chống lưng. Đừng đánh lượng ta nhà mẹ đẻ không ai nhi. Tiết lão bà mụ trợn trắng mắt, tức giận nói. Tiểu lĩnh thích nhất nhìn ngươi hát hí khúc. Ta phải gọi hắn trở về, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua lâu, nếu không hài tử được lải nhải nhắc ta đã đến năm. Tiết Minh Hà, ngươi nhưng là ta mẹ ruột ai? Cách chương.